Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, đi bệnh viện. Quất giấy, băng vệ sinh, kem đánh răng, nước gội đầu. A hát, còn muốn khăn mặt phải. Một thân chưa bao giờ có biến hóa hắc sắc ăn mặc. Thoạt nhìn đẹp trai vừa đẹp lang nữ. Chính nhất tay đẩy xe lăn, một bên trải qua giá hàng, cướp đoạt lấy phía trên đồ đạc. Cảm tạ, Trần tiểu thư. Micella mặt mày hồng hào, nụ cười trên mặt thủy chung rực rỡ. Đối với mang theo nàng xuất môn, giúp nàng mua đồ lang nữ biểu đạt cảm tạ. Không phải, vừa lúc có điểm không? Sao rồi? Khiến Micella hiếu kỳ hỏi. Không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lang nữ tìm nàng, phần lớn là tới uống rượu, hoặc là đấm bóp. Từ lần kia sự tình sau, lang nữ liền thường xuyên ở nhà nàng, có lúc còn say rượu. Ngược lại không phải là nói lang nữ không phải muốn trở về, mà là uống xong rượu kia sau, một cách tự nhiên say ngã rồi. Không phải uống rượu chính là đấm bóp lang nữ, lần này lại hoàn toàn không có làm như vậy. Ngược lại chủ động mang theo nàng ra đi ra bên ngoài. Đang ở nhà nàng cách đó không xa, Na Sở trong siêu thị mua sắm. Ngô, nói như thế nào đây? Lang nữ hao tổn tâm trí sách lại. Ta công tác địa phương một cái hậu bối bị thương không nhẹ. Nhìn hắn, bao nhiêu muốn dẫn ít đồ, tỉ như hoa các loại. Tổn thương, rất nặng sao? Đại khái, lang nữ không xác định đáp lời. Lại tựa như thì không muốn ở đề tài này trên kéo nhiều lắm. Xảo diệu rời đi trọng tâm câu chuyện, mà Micella không nghi ngờ gì, liền biểu hiện ra đến xem là như thế này. Đạo tuệ, là ca ca sao? Hậu bối, Libra thần bí như vậy. Chỗ lợi hại, không có khả năng bình thường có tân nhân gia nhập a. Như vậy, cái này hậu bối, lẽ nào chính là ca ca? Phải là, chẳng lẽ là chuyện kia món? Đạo tuệ như có điều suy nghĩ. Kịch tình trong, Leonardo đã từng bởi vì khám phá một cái dị thế tồn tại cao quy cách ảo thuật mà bị nắm ở. Muốn dẫn hướng dị thế bên kia tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Cuối cùng tuy nói hữu kinh vô hiểm thành công thoát khốn, bị đuổi tới lão bản bọn họ cứu. Hoàn thành công cho thấy Kamigami no Gigan chính xác cách dùng. Nhưng, chính hắn cũng ở đó lần trong sự kiện chịu ảnh hưởng. Tiến vào y viện. Nếu quả thật là như vậy, Na trong lòng gấp không được, biểu hiện ra vẫn không thể không biểu hiện ra không có chuyện gì dáng dấp. Đây đối với Micella mà nói, coi như là một giày vò. 3 ngày trước, nàng thành công đứng lên, cũng ở một loạt nếm thử, thuần thục dưới, có thể không dựa vào phụ trợ đi lại, không kịp làm sao vui vẻ, đảo mắt liền nghe được ca ca bị trọng thương, nằm viện tin tức. Micella trái tim kia a, thất thượng bát hạ không an ổn. Đạo tuệ, ta muốn đi mua xong rồi đồ đạc, từ lang nữ đưa về nhà. Ở lang nữ mang theo lễ vật sau khi rời đi, Micella ý chí kiên định nói, phải, cũng biết là như vậy, có thể chứ, có cái gì không thể. Nếu như ca ca ngươi thật là bị trọng thương, nói vậy hiện tại băng bó rất kín, Kamigami no Gigan bị che lại, không được xem, đã như vậy, cũng không có đáng ngại. Nghe vậy, Micella thở phào, đi là muốn đi, lại không thể hiện tại đi. Lúc này, người ở chỗ này khẳng định không ít, đụng phải bao nhiêu là phiền toái. Muốn đi cũng phải buổi tối, ít người thời điểm lại đi. Đối với lần này, Micella không có ý kiến, ở nơi này dài dòng chờ đợi. Nghênh đón buổi tối, tiếp đãi 2 vị mỹ nhân khách hàng, giúp các nàng xoa bóp tốt sau. Hành động, chính thức bắt đầu, bái thác, đạo tuệ, ân, tiếp quản qua quyền khống chế thân thể. Đạo tuệ từ xe lăn đứng lên, hoạt động hạ thân thể. Sau đó, chắp 2 tay, kết ấn, một hồi khói nhẹ chung. Nhìn nữa đi lúc, nàng người đã không phải là Micella dáng dấp, mà là khác một bộ khuôn mặt hoàn toàn mới. Ngay cả vóc người, thân cao các phương diện, cũng biến thành bất đồng. người của thế giới này không biết, bao quát thế giới khác nhân cũng là. Còn nếu là có cùng đạo tuệ kiếp trước người của một thế giới, lại từng xem qua bộ này lần kịch, như vậy thì tuyệt đối sẽ lập tức nhận ra. Ai đó, mái tóc ánh sáng màu là dương quang tràn ngập tinh thần phấn chấn saffron. Cực kỳ giống bầu trời cạn trong mắt màu lam. Bề ngoài hãy còn coi là non nớt. Đã cùng, dù sao người thiếu nữ này niên kỷ, mãi cho đến cuối cùng cũng mới mười mấy tuổi mà thôi. Xuất từ tháng tư là lời nói dối của em Trung. Nữ nhân vật chính, Miyazono Kaori, như thế trong thời gian ngắn, dùng biến thân thuật biến thành một người khác, có thể biến đổi đối tượng nhiều lắm. Người thứ nhất hiện ra nhân vật, chính là nàng. Cái này là, Micella một hồi kỳ quái. Người thiếu nữ này là ai? Dáng vẻ của ngươi không thích hợp đi bệnh viện. Những người khác dáng dấp, không khỏi sau đó bối kiểm tra đến, cho người ta mang đi phiền phức. Hay là dùng cái chưa bao giờ từng xuất hiện ở người của thế giới này được rồi. Cho ra giải thích như vậy. Đạo tuệ thú nhận chakra vũ y, hình thái biến hóa, nhan sắc cùng ngoại hình khẩn trương, lấy bộ cùng loại đồng phục bệnh nhân hình thức, cứ như vậy mở cửa sổ ra, lộn ra ngoài, thân ảnh lóe ra nhảy gian, biến mất ở rồi dưới màn đêm, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lang nữ sẽ đến, nàng còn cố ý để lại một cái ảnh phân thân tại gia. Như vậy, liền không thành vấn đề. Thật xinh đẹp, ân, cái gì, đạo tuệ ngươi thay đổi cô bé này rất đẹp đâu. Phải, nàng là đạo tuệ liên hệ thế nào với sao? Thân nhân, bằng hữu, ngô, không tính là a hát, ta nhiều nhất là biết chuyện của hắn. Trên thực tế chúng ta cũng không nhận ra, nếu như ngươi nghĩ nghe, ta có thể với ngươi nói một chút chuyện xưa của nàng. Đối thoại gian, đã tới y viện. Tách ra tầm mắt của người lẻn vào đi vào, đi qua hệ thống tuần tra, trả điểm đại giới, thu được Leonardo vị trí chính xác. Đạo tuệ cứ như vậy dùng Micella thân thể, chỉa vào Miyazono Kaori dáng dấp, quang minh tránh đại đi ở bóng người thưa thớt thông đạo trong hành lang. Thỉnh thoảng có hộ sĩ đi ngang qua, thấy nàng ăn mặc phòng bệnh, còn tưởng rằng là cái nào một gian bệnh nhân, cũng không có để ý tới. Đi tới gần Leonardo phòng bệnh rồi. Đạo tuệ đi tới, đến gần rồi, liền sắp tới, khoảng cách kéo vào, Micella thần thức cũng đã quét nằm trên giường bệnh, toàn thân bị băng vải quấn đầy ca ca. Kết quả đâu? Đạo tuệ tiến độ không ngừng, chậm rãi đi qua, không chỉ có chưa vào cửa, còn càng chạy càng xa. Ai? Đạo tuệ, qua. Ca ca ở phía sau a. Ta biết, chỉ là không được a. Đạo tuệ trong lòng thầm nghĩ, đưa nàng thần thức quét cái vị kia đồng bộ tỷ số cùng chung cho Micella. Đó là ở Leonardo ngoài cửa phòng bệnh, đối diện một hàng trên ghế dài nằm người nọ, như là đang ngủ. Hắn là Libra thành viên, ngươi xem rồi hắn là đang ngủ. Trên thực tế hơi có chút động tĩnh, đặc biệt tới gần ca ca ngươi phòng bệnh, lập tức sẽ khiến hắn cảnh giác. Giáp Renfro, một đầu tóc bạch kim khôi hài nhân vật. Cái này không thể coi thường chiến đấu của hắn năng lực. Mặc dù bị lão bản treo lên đánh, thế nhưng, na không có nghĩa là lực chiến đấu của hắn còn kém. Micella cấm ngôn, cẩn thận xuyên thấu qua đạo tuệ thần thức quan sát đến giáp. Quả nhiên, ở trong tay phải của hắn cầm lấy một cái rất kỳ quái cái bật lửa. Giữa không trung càng là có thêm rất nhiều vừa mảnh vừa dài tuyến. Vô cùng dễ dàng bị sơ sót. Huyết tuyến. Rõ ràng mình cũng ở nằm viện. Vẫn còn hơn nửa đêm ở chỗ này coi chừng. Thật là. Đạo tuệ ở Micella không biết dưới tình huống thầm nghĩ. Na. Làm sao bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể vào xem ca ca đâu? Đạo tuệ nhíu. Hao tổn tâm trí nghĩ. Nửa ngày. Hai mắt tỏa sáng, đùng đánh vừa vang lên ngón tay. Có, dùng mỹ nhân kế. Cái gì, mỹ nhân kế? Hai phút sau, một cao gầy, vóc người nóng bỏng mỹ nữ khập khễnh đi tới. Ở cách giáp vị trí không xa ngã sấp xuống. Na phong vận thành thục tiếng kêu đau đưa tới giáp chú ý của làm bộ mới vừa tỉnh ngủ trở mình. Các loại chứng kiến mỹ nữ này dáng dấp lúc tròng mắt trừng, tiết nị chân dài to, màu đỏ thắm cuộn sóng quyền, đồ trang sức trang nhã biểu hiện tuyệt mỹ khuôn mặt, gợi cảm gây hỏa vóc người. Tê, đau quá, mỹ nữ khẽ gọi đau. Sana sưng đỏ bắt đầu chân trái mắt cá, thử muốn đứng lên, không có thể thành công. Cái kia, cần giúp không? Giáp Thặng ngồi ngay ngắn, một bộ thân sĩ bộ dáng thản nhiên nói. Trốn bên kia trong hành lang đạo tuệ, nhếch miệng lên một cái dễ hiểu độ cung. Mắc câu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.